Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, truyền thừa nơi. Phương Ninh hô xong sau, liền thông qua hệ thống thị giác chăm chú nhìn hiệp khách giáp hành động. Khi hắn nhìn thấy hiệp khách giáp trống rỗng móc ra một cái đại hào y dùng miệng che đậy, sau đó mang lên mặt về sau, lập tức phun máu 3 lần. Phương Ninh, chẳng lẽ ngươi lại tại làm chuyện ngu ngốc? Ta nói, chớ bị người trông thấy. Ngươi cho rằng mang khẩu trang người khác cũng không nhận ra hiệp khách giáp. Hắn cao ngất kia dáng người, dâng trào khí thế, đưa tay không thấy được 5 ngón đêm tối đều không nhất định che giấu được. Ngươi mang khẩu trang to lại có thể lừa qua ai? Hiệp khách giáp nghe vậy định chủ. Hệ thống, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Lại nhiều mặc điểm vướng víu đến hoảng. Phương Ninh im lặng, ngươi có phải hay không đang giả ngu? Dịch dung thuật ngươi không phải đã tu luyện tới tông sư cấp A? Lại dịch dung giả dạng một lần không phải tốt? Hệ thống, không được, quy tắc nói cho ta biết. Hiệp danh hiện tại đã đạt tới, danh chấn thế giới. Nếu là lại dùng dịch dung thuật thành lập một cái toàn thân phận mới, liền hội dẫn đến hiệp danh toàn bộ mất đi. Muốn một lần nữa lại soát trở về, hủy bỏ dịch dung thuật hiệu quả, đổi về ngươi nguyên bản thân phận đối hiệp danh thì là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phương Ninh, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là nói quy tắc hạn chế ngươi bây giờ chỉ có thể mở 2 cái tiểu hào a? Hệ thống, ngươi hiểu như vậy vậy không sai, cho nên hiện tại chỉ có thể mang khẩu trang to đừng để người trông thấy ta. Phương Ninh nghe vậy, lần nữa thổ huyết, tốt a, ngươi quy tắc quá kỳ hoa, ta thật không có cách nào. Hệ thống, ngươi muốn không có việc khác, ta liền tới đây, cái kia Long Phàm lập tức liền muốn treo. Phương Ninh đã hết hy vọng, hắn bất đắc dĩ khua tay nói. Người cứ việc đi phóng túng đi, sóng đến hiệp khách giáp cái số này không gánh nổi, cùng lắm thì một lần nữa lại soát một cái tiểu hào đi ra. Hệ thống, yên tâm, hiệp khách giáp cái thân phận này bây giờ bị chúng ta kinh doanh đến rất có tiền đồ. Ta sẽ không dễ dàng sóng rơi. Phương Ninh vừa mới chuẩn bị nhìn hệ thống địa đồ lúc, liền nghe đến mới nhắc nhở. Phương Ninh vội vàng thông qua hệ thống thị giác hướng chung quanh nhìn lại. Chỉ gặp phụ cận một chỗ ngọn cây chỗ, có một đạo khói trắng đang tải dâng lên, một hồi liền tiêu tán không thấy. Không cần phải nói vậy, khẳng định là Long Phàm sau khi chết lưu lại sương mù. Hệ thống, thật là xui xẻo, đều tại ngươi lề mà lề mề. Phương Ninh hờ hững, Long Phàm sau khi chết còn có thể tái sinh. Hiệp danh ném điểm còn có thể lại soát. Hắn tiếp tục đi xem hệ thống địa đồ. Hiện tại hiệp khách giáp lối ra, tại một mảnh xanh tươi tốt, tràn ngập sinh cơ trong rừng rậm. Mảnh này rừng rậm có chút quen mắt. Phương Ninh trí nhớ vô cùng tốt, rất dễ dàng liền xác định nơi này xác thực là chân tướng tổ chức chỗ kia truyền thừa nơi. Nơi đó liền có không ít rừng rậm khu vực. Trong đó một chỗ đang cùng trước mắt rừng rậm cùng loại. Lúc này hiệp khách giáp chính giấu ở một cái cây to lớn tán cây bên trong. Cái này chút đều không có gì, nhưng Phương Ninh rất nhanh liền phát hiện không chỗ tầm thường. Cách đó không xa ngọn cây ở giữa, cây lá tùm ở giữa, lại có một cái trắng cái đuôi hầu tử treo ngược tại trên một nhánh cây. Tại hướng bên này nhìn quanh, rõ ràng là thấy được hiệp khách giáp đột nhiên xuất hiện. Cái này hầu tử chính nhìn từ trên xuống dưới hiệp khách giáp, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, có mấy điểm nghi hoặc, lại có mấy điểm cảnh giác. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, xem đi, ngươi đi lên liền bại lộ mình cái kia vĩ ngạn dáng người. Hệ thống, bớt nói nhảm, ngươi đi ra thay ta cùng cái này chỉ hầu tử câu thông. Hỏi nó có biết hay không đám kia biến dị khát máu con nhím yêu tình báo. Trên bản đồ hiện ra quái vật tư liệu không được đầy đủ. Phương Ninh, nhìn trước đó hệ thống nhắc nhở, ta còn tưởng rằng ngươi lại phải vô não cày quái. Tựa hồ đây là ngươi lần đầu muốn đăng đánh quái trước đó làm đến biết người biết ta tới. Hệ thống, ta không phải nói qua cho ngươi nơi này rất nhiều dã thú đều mạnh mẽ hơn Anderson. Ta sẽ không dễ dàng sóng rơi hiệp khách giáp cái thân phận này a. Phương Ninh nghe vậy lòng mang an lòng. Hắn không có lập tức ra ngoài, mà là trước hết để cho bảo bối trò chơi sách thanh đối phương tư liệu biểu diễn ra. Khỉ rõ ràng, giới tính hùng, yêu thích trái cây rau quả, tuổi tác không biết, thân phận, bạch vĩ hầu bộ lạc hầu vương, thiện ác khuynh hướng, trung lập chính nghĩa, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái nửa bể bơi, chiều sâu không biết, nhưng nguy hiểm giá trị không cao. Phương Ninh nhìn sau 10 chia ăn kinh, nơi này quả nhiên là truyền thừa nơi. Thật là thần bí, một cái hầu vương liền là hồ nước cấp cường giả. Bên ngoài thực lực còn muốn vượt qua Anderson một nửa. Hắn nghĩ nghĩ, muốn về thân thể của mình. Sau đó móc ra một cái chuối tiêu hướng hầu tử lung lay. Đương nhiên, đây là hắn để hệ thống đại gia từ hệ thống không gian bảo đảm dễ khu xuất ra cho hắn. Tại hắn nghĩ đến, muốn cho cái này hầu tử nói với chính mình tình báo. Dù sao cũng phải trước cho đối phương điểm chỗ tốt. Đã đối phương thích ăn hoa quả, vậy liền hợp ý. Cái kia bạch vĩ hầu thấy thế liếc mắt, thậm chí còn đối với hắn đưa tới một cái ánh mắt khi dễ. Thế nào địa, cái này hầu tử vậy mà không thích ăn chuối tiêu, hẳn là còn muốn ăn cà rốt không thành. Phương Ninh nghĩ đến lại móc ra một cái cà rốt đến. Hướng cái kia hầu tử lung lay. Bạch vĩ hầu lệch ra cái đầu. Càng thêm khinh thường trạng. Ta dựa vào. Cái này hầu tử tuyệt đối so với người còn bắt bẻ. Phương Ninh nghĩ nghĩ. Dưa hấu. Quả dứa. Quả cam. Các loại hoa quả thay nhau ra trận. Cái kia hầu tử đều là chẳng thèm ngó tới. Phương Ninh hơi mệt chút. 10 điểm nghi hoặc, trò chơi sách bảo bối không có khả năng lừa gạt mình. Rau quả trái cây đều lên qua trận, gia hỏa này làm sao một phái thờ ơ bộ dáng. Không đều là nói, rút ngắn động vật tình cảm, phương pháp tốt nhất liền là ném ăn a. Phương Ninh, cái này hầu tử không thích ăn hoa quả, hẳn là muốn ăn thịt. Phương Ninh nói xong, lại móc ra một bàn phún phún hương gà quay tới. Cái kia bạch vĩ hầu ngửi ngửi hương vị, tựa hồ có chút ý tưởng, nhưng vẫn lắc đầu. Phương Ninh, ngươi tên này hoa quả không ăn, thịt vậy không ăn, đến cùng muốn cái gì? Ra cái giá đi ra. Bản tọa là tới săn giết đám kia biến dị khát máu con nhím yêu, muốn biết bọn chúng tình báo. Bạch vĩ hầu nghe vậy, ánh mắt bên trong cảnh giới chi ý rút đi không ít. A, nguyên lai ngươi vừa rồi móc ra nhiều như vậy ăn ngon, là muốn mua tình báo đi đối phó cái kia chút con nhím yêu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người xấu kia như thế, chỉ là muốn dùng đồ ăn tới thu hoạch ta độ thiện cảm, tiến tới đánh ta một nhà lão tiểu chủ ý. Phương Ninh, bản tọa từ trước tới giờ không ức hiếp nhỏ yếu, càng không hội bắt dã vật làm sủng vật. Bạch vĩ hầu, tốt a, ta nghe ra được ngươi không có nói láo. Ta đang muốn đi thông chi các ngươi cái này chút da vàng đám gia hỏa tới. 3 ngày sau đó, các ngươi hẳn là liền muốn đại họa lâm đầu. Mầm tay vả chính là cái kia chút biến dị khát máu con nhím yêu. Phương Ninh nghe vậy giật mình, liền nghĩ đến vừa rồi Long Phàm chết đi. Nhưng hắn mặt không đổi sắc. Ngươi cho bản tọa hảo hảo nói một chút. Một người một khỉ tinh tế đối thoại một trận, Phương Ninh đã biết được cái kia chút biến dị khát máu con nhím yêu kỹ càng tình báo. Phân biệt thời điểm, cái kia bạch vĩ hầu ba ba xem lấy Phương Ninh. Phương Ninh bất đắc dĩ cười cười. Vừa rồi cho ngươi tên này nhiều như vậy hoa quả, ngươi cũng đừng hiện tại lại tới hối hận. Nói như thế, Phương Ninh vẫn là để hệ thống đại gia đem một đống đủ loại hoa quả để dưới đất. Đảm nhiệm đối phương lấy dùng. Cái kia Bạch Vĩ Hầu vui vẻ được nhảy xuống nhảy lên. Sau đó lại vẻ mặt đau khổ. Bạch Vĩ Hầu, ta còn muốn lập tức đi đưa tình báo. Không có cách nào mang theo bọn chúng. Phương Ninh đối hệ thống nói qua vài câu. Liền đề xuất thân thể. Chỉ gặp hiệp khách giáp trong nháy mắt lấy ra một cái ba lô. Vẫy tay, cái kia chút hoa quả từng cái chỉnh chỉnh tề tề lọt vào trong ba lô. Bạch Vĩ Hầu một cái nhấc lên cái kia cái túi đeo lưng. A, dạng này liền tốt, cảm ơn ngươi, ta phải nhanh đi thông chi ngươi các đồng loại. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nhất là điều khiển cái kia chút biến dị khát máu con nhím yêu người xấu. Hiệp khách giáp cùng, Bạch Vĩ Hầu phất tay phân biệt, sau đó rời đi rừng rậm, hướng phía một bụi cỏ điện chạy như bay. Một chỗ phổ thông làm bằng gỗ trong phòng, Kiều Tử Khương chính cau mày ôm cánh tay ngồi ở một bên. Trong phòng, còn ngồi cái khác chân tướng tổ chức một chút người. Ba vị đại lão nghiễm nhiên xuất hiện, chính là Hứa Lão, Kiều An Bình, Hải Lão tam người. Bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm túc, Hải Lão nếp nhăn rất sâu, lúc này hắn chính một mặt lửa giận, thật là đáng giận, mặc dù biết những người kia sớm muộn sẽ thông qua cái khác cửa vào tiến đến chỗ này truyền thừa nơi, nhưng liền không nghĩ tới bây giờ bọn hắn sau khi đi vào. Thế mà không chút nào để ý tới chúng ta trước sớm thông qua toàn liên xử lý phát ra thông cáo, tùy ý làm điều sằng bậy. Hứa Lão ngồi ở bên cạnh hắn, thở dài, rất là bất đắc dĩ. Không phải sao, từ khi phát hiện chỗ này truyền thừa nơi về sau, chúng ta tân tân khổ khổ ở chỗ này khai thác 12 năm. Bắt đầu có kích thước nơi, thành lập hạ rất nhiều căn cứ đến, đồng thời cùng trong rừng rậm rất nhiều thổ dân yêu bầy thành lập được hữu hảo quan hệ hợp tác, bù đắp nhau. Nhưng những tên khốn kiếp kia vừa tiến đến liền bốn phía săn bắt hy hữu yêu loài. Làm sủng vật thậm chí vật liệu, làm cho đại bộ phận điểm yêu loài cũng bắt đầu căm thù nhân loại chúng ta. Chỉ có số ít có thể phân biệt ra được nhân chủng khác biệt, mới có thể tiếp tục cùng chúng ta bảo trì hữu hảo quan hệ. Nguyên bản chúng ta chỉ cần dùng đại lượng binh lính bình thường kết trận đối phó một chút không? Để ý tới tính cuồng bạo yêu thú thỉnh thoảng trùng kích, bây giờ lại muốn chống lại cái kia chút trí tuệ cũng không thấp hơn chúng ta yêu loại bộ lạc. Tiếp tục như vậy, chúng ta thật vất vả thành lập dược liệu căn cứ, còn có tu luyện căn cứ các loại, coi như không hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy căn bản là không có cách lại an ổn vận chuyển, cho chúng ta cống hiến lực lượng. Kiều An Bình nghe vậy trên người có đạo hồng khí lóe lên tức ẩn. Vậy liền để ta xuất kích, đem những này đáng chết ra hỏa, toàn bộ giết sạch xong việc. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chúng ta thật vất vả khai thác xuống tới thổ địa, dựa vào cái gì muốn để cho bọn họ tới thò một chân vào. Trừ bỏ hai cái đại lão đang ngồi cái khác chân tướng tổ chức đám người nghe vậy từng tái đều trong lòng run lên. Vị này đặc huấn học viện Kiều phó viện trường, hào sảng hào phóng, làm người trượng nghĩa, dễ dàng ở chung, nhưng mọi người đều biết hắn một thân công phu tất cả đều là căn cứ vào sát khí tu luyện mà thành. Gặp được chuyện bất bình, sát tính cùng một chỗ, đồng dạng dọa người vô cùng. Hứa Lão lắc đầu. Chỗ này truyền thừa nơi, cực kỳ chân quý, nhưng các lục địa đều có cửa vào tồn tại. Chỉ là chúng ta thần châu chân tướng tổ chức lực mạnh nhất. Số người nhiều nhất, phát hiện sớm nhất, tiên tiến nhất tới khai thác. Hiện tại mười mấy năm qua đi, bọn hắn có thể phát hiện bản châu cửa vào cũng không lạ kỳ. Hiện tại mọi người đều trong tay nắm giữ cửa vào nơi. Vậy cũng chỉ có thể âm thầm tranh đoạt quyền chủ đạo. Chúng ta cũng vô pháp công khai tuyên bố thành thần châu nơi. Mọi người dù sao vẫn là toàn liên hoàn thành viên, như vẻn vẹn bởi vì hắn nhóm xâm nhập săn bắt yêu loại, liền đem hắn nhóm toàn bộ giết, náo đi ra bên ngoài, rất là không ổn. An Bình, lời này của ngươi không cần ở trước mặt người ngoài nói. Kiều An Bình cảm thấy trên ngực tới một cỗ tích tụ chi khí, hai tay một đám, cái này cũng không được, vậy cũng không ổn, liền nhìn xem bọn hắn dạng này làm loạn, tùy ý phá hư chúng ta căn cơ nơi. Hải lão, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chúng ta tập thể xuất kích, lôi ra cường đại nhất đội ngũ, đem hắn nhóm hết thảy uy hiếp một phen, để bọn hắn tạm thời không dám lỗ mãng, sau đó nắm chặt thời gian tìm tới bọn hắn từ bên ngoài tiến vào chỗ này truyền thừa nơi về sau. Đầu tiên muốn xuất hiện địa phương, tại những địa phương kia kiến thiết tốt cửa vào kiểm tra căn cứ, tuyên bố quy định, ai sau khi đi vào, nếu là không tuân thủ chúng ta định ra quy củ, liền trực tiếp đuổi ra ngoài, dạng này mới là kế hoạch lâu dài. Hứa lão nghe vậy gật gật đầu. Hải huynh nói, chính là có thể bày lên mặt đài biện pháp. An Bình, ngươi nhiều học tập lấy một chút. Ngươi sát khí tu luyện gần đây tựa như có chút cấp tiến, vẫn là muốn chú ý một chút. Kiều An Bình trầm trầm nói, ta hội chú ý, viện trưởng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Kiều Tử Khương. Tử Khương, ngươi điều tra binh Long Phàm, cái kia không sợ chết tiểu tử, hiện tại có tìm được hay không đám người kia? Kiều Tử Khương nghe vậy nói, mặc dù nó chết trên đường trở về, nhưng truyền cho ta trong tin tức, đã tìm được đối phương chỗ, chỉ là chỗ kia địa phương không chỉ có đám người kia, còn có một đám biến dị khát máu con nhím yêu, cái kia chút không có chút nào lý tính cường đại cuồng bạo yêu thú. Không biết vì sao hội nghe theo mạng bọn họ lệnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.